Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 632 đồng hành. 2. Sao Dương Tử Mi vốn dĩ tưởng cười nhạo nàng ở chính mình trước mặt múa rìu qua mắt thợ. Nhưng vừa thấy đến nàng kia cho đã mắt khát vọng có thể kéo đến khách nhân bộ dáng, cũng liền không đành lòng làm nàng thất vọng. Bởi vậy ngồi xuống, kia nữ thần côn cũng liền từ nàng tướng mạo tay bằng nhau nói bậy một hồi. Theo như lời cũng là muốn gạt người tiền cố lộng hoa huyền hư. Lại có dễ hiểu đồ vật, ở nàng giúp Dương Tử Mi xem tướng thời điểm, Dương Tử Mi cũng thuận tiện khai thiên nhãn giúp nàng xem monster tiếp theo. Nàng phát hiện cái này nữ thần côn bi thảm vận mệnh thế nhưng không thua gì chính mình đời trước. Này nữ thần côn tên Lý Thật, ở 6 tuổi thời điểm, cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ song vong, dư lại bởi vì thương tâm quá độ mà mù hai mắt. 70 tuổi nãi nãi cùng 1 tuổi đệ đệ, dựa vào cha mẹ bồi thường kim miễn cưỡng sinh hoạt. Bởi vì muốn chiếu cố tuổi già nãi nãi cùng tuổi nhỏ đệ đệ, nàng cũng không thể đi học. Bởi vậy theo hàng xóm một cái người mù thần côn học một chút xem tướng tri thức. Không có bằng cấp gì đó, tìm không thấy cái gì công tác, cũng chỉ hảo ra cửa bày quán làm thần côn. Sống thoát thoát chính là chính mình đời trước phiên bản. Dương Tử Mi cũng liền nhịn không được tâm sinh thương tiếc, từ trong bóp tiền móc ra 300 tiền mặt đưa cho nàng. Nhiều như vậy, Lý Thật thấy kia 300 đại dương, bởi vì sinh hoạt bôn ba mệt nhọc mà ảm đạm không ánh sáng, hai tròng mắt sáng lên muốn duỗi tay nhận lấy, nghĩ rồi lại nghĩ, lại bắt tay rụt, lắc đầu đối Dương Tử Mi nói: không cần 300 nguyên, ta nơi này viết xem một lần tương là 5 nguyên, giúp hóa giải tai nạn là 20 nguyên. Ta hiện tại chỉ cho ngươi xem tướng, còn không có giúp ngươi hóa giải tai nạn, liền thu 5 nguyên hảo. Dương Tử Mi có chút kinh ngạc nhìn Lý Thật. Nàng không nghĩ tới, cái này Lý Thật cư nhiên như vậy chính trực, tại như vậy bần cùng dưới tình huống. Đối mặt 300 nguyên cư nhiên chỉ do dự một chút liền cự tuyệt. Thật là hiếm thấy, nhớ rõ chính mình đời trước, chính là hận không thể tất cả mọi người cho nàng nhiều hơn tiền. Nguyên lai như vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu, lại từ trong bóp tiền lấy ra 5 nguyên tiền, đưa cho Lý Thật. Lý Thật vui sướng nhận lấy, đối nàng nói một tiếng: cảm ơn, có 300 khối không cần, liền phải 5 khối còn cao hứng như vậy. Cái này Lý Thật thật đúng là cái cực phẩm kỳ ba. Không biết nên nói nàng ngốc, vẫn là nói nàng phẩm hạnh cao khiết hảo. Nàng lại nhìn kỹ Lý Thật sự tướng mạo, phát giác người này tuy rằng bần cùng bi thôi, lại không có nghèo túng tướng, thần thái chi gian vẫn là giữ lại làm người tự tôn cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, nàng tướng mạo còn hiện ra, nàng có quý nhân tương trợ, mặt sau nhật tử càng ngày càng tốt. Nàng nhịn không được véo chỉ tính tính, lại tính không ra Lý Thật cái này quý nhân là ai. Chẳng lẽ là chính mình? Thấy nàng ở véo chỉ khái tính, một bộ da dáng da hình bộ dáng, Lý Thật nghi hoặc, nhịn không được hỏi: ngươi đang làm gì? Ngươi sẽ không cũng sẽ tính đi. Đúng là, Dương Tử Mi dừng lại ngón tay bấm đốt ngón tay, cười hỏi nàng: ngươi có hay không nghĩ tới đổi một phần công tác? Không cần lại ở chỗ này bày quán làm thần côn gạt người. Ta không có gạt người. Lý Thật sự mặt nháy mắt đỏ lên, thấp giọng cãi cọ nói: ta thật sự hiểu đoán mệnh. Hảo, cái này chúng ta dứt bỏ không nói, ta hiện tại chỉ nghĩ hỏi ngươi, ngươi có nghĩ đổi một phần công tác? Dương Tử Mi hỏi. tưởng lại như thế nào. Ta không có thượng quá học, chỉ là đơn giản biết mấy chữ, liền tính là quét phố đều không có người chịu mời ta. Lý Thật vẻ mặt uể oải nói, ta ba mẹ khai gian tiệm bánh mì, nói muốn thỉnh một cái hành động bí mật, làm việc lưu loát người hỗ trợ. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể mang ngươi đi xem monster. Mấy ngày hôm trước, mụ mụ chính nói bởi vì bánh mì làm tốt lắm ăn, tiệm bánh mì sinh ý cũng liền càng ngày càng tốt. Hai người sắp vội bất quá, muốn thỉnh một cái dựa đến quá giúp đỡ. Cái này Lý Thật xem ra nhất thỏa đáng. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.